Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14. Đặc sắc trang bị hệ thống. Thăng cấp sau điểm thuộc tính ảnh hưởng nhân vật thuộc tính. Để Lý Minh cái trò chơi này tân thủ cũng một chút xem hiểu một số lực lượng cùng nhanh nhẹn gia trì. Đối với công kích cùng các loại trạng thái xác suất ảnh hưởng rất lớn. Hắn suy đoán là bởi vì lực lượng thêm một điểm mới ảnh hưởng vật lý công kích cùng phòng ngự. Thậm chí là tỷ lệ chính xác cũng được đến tăng lên. Mà nhanh nhẹn điểm số thì khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ bạo kích cùng tỷ lệ né tránh. Thậm chí đối phòng ngự vật lý cùng công kích cũng có nhất định ảnh hưởng. Điểm sinh mệnh cùng ma lực giá trị cùng nhau tăng lên 10 điểm. Đây cùng điểm số không quan hệ. Chỉ là người chơi mỗi lần thăng cấp cố định tăng lên mà thôi. Hiện tại mỗi lần thăng cấp chỉ có 2 điểm hệ thống tự động phân phối thuộc tính. Như vậy lưu cho các người chơi một điểm chưa phân phối thuộc tính. Thì lộ ra phá lệ chân quý. Dù sao mặc trang bị cùng vũ khí. Cũng có được điểm thuộc tính cưỡng chế yêu cầu. Vậy thì nhất định phải dự bị một số điểm số. Đề phòng không cách nào mặc trang bị bi kịch xuất hiện. Suy tư một hồi. Lý Minh quyết định vẫn là giữ lấy điểm số. Hiện tại công kích đối phó phong cuồng lão thử. So vừa mới thế nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Tối thiểu nhất đã có thể phá phòng. Nếu như tăng thêm không nhìn phòng ngự thương tổn. Đánh quái hiệu suất càng sẽ tăng lên không ít. Nghĩ tới Phạm Hoa thúc giục. Trong lòng của hắn liền kiên định niềm tin. Nhất định phải nhanh rời đi tân thủ thôn. Mới có thể càng nhanh kiếm được đệ nhất bút trò chơi thu nhập. Dẫn theo kiếm gỗ. Thừa dịp chung quanh còn không có các người chơi tới quấy rối thời điểm. Hắn đã theo phụ cận mảng lớn phong cuồng lão thử trong đám. Khóa chặt con mồi mới. Nhanh chân hướng về phía trước cuồng hướng. Nhanh chóng đi vào khóa chặt quái vật bên người. Một kiếm hung hăng bổ ra. Phanh một chút. Trực tiếp đem quái vật đánh lui cách xa hơn 1 mét. Một cái trừ 2 thương tổn con số tại quái vật đỉnh đầu bay ra. Không tệ a, tăng lên 3 điểm công kích. Rốt cục có thể cảm động cái đám chuột này. Theo quái vật bị công kích, nó cũng bắt đầu điên cuồng phản công. Không dùng Lý Minh truy kích, liền nhìn đến quái vật bổ nhào mà đến. Đến đón lấy tình huống thì đơn giản. Đã nắm giữ đối phó phong cuồng lão thử phương pháp. Đơn giản cũng là đưa nó ném lên trời tại liên tục công kích mà thôi. Liên tiếp phanh phanh công kích âm thanh. Xen lẫn quái vật tiếng kêu thảm thiết. Công kích đạt được tăng lên Lý Minh. Đối phó cái này con chuột lộ ra phá lệ đơn giản. Mỗi một lần không nhìn phòng ngự thương tổn đều có thể mang cho quái vật 20 cộng điểm sinh mệnh hao tổn. Vẻn vẹn không đến mười mấy giây. Lại là một con chuột ngã rơi xuống mặt đất. Một đoàn khói đen bay hướng lên bầu trời. Nhưng lần này xử lý quái vật, Lý Minh điểm kinh nghiệm chỉ là tăng lên gần 80 điểm. Không có lần trước như vậy ra sức. Đây là bởi vì lần trước chênh lệch đẳng cấp tương đối cao. Hơn nữa còn có công kích không có phá phòng kinh nghiệm tăng thêm ảnh hưởng. Có điều hắn đỉnh đầu kinh nghiệm cột. Vẫn là một chút chui lên đi 2/3. Chỉ cần giết một con nữa chuột nhất định lên tới cấp 3. Tự động nhặt công năng nhặt lên một cái hoàn chỉnh chuột răng. Nhiệm vụ đạo cụ biến thành 2/10. Cảm nhận được thăng cấp chỗ tốt. Lý Minh hưng phấn dẫn theo kiếm gỗ phong tới khác một con quái vật. Lần nữa mở ra quen thuộc trò chơi thao tác quá trình. Mà lúc này tân thủ thôn dã ngoại trong địa đồ đã có càng ngày càng nhiều các người chơi bắt đầu thích ứng linh giới mới chiến đấu hệ thống. Rất nhiều các người chơi cũng tại trong lúc vô tình cảm nhận được không nhìn phòng ngự thương tổn. Chỗ tốt, nguyên một đám tất cả đều mừng rỡ không thôi. Phải biết, không nhìn phòng ngự thương tổn thế nhưng là phổ thông thương tổn gấp 10 lần mức thương tổn. Cái này mang ý nghĩa về sau các người chơi ở giữa PK. Loại này không nhìn phòng ngự hệ thống đem sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. có lẽ chỉ cần một lần không cẩn thận bị đối phương bắt lấy không nhìn thương tổn kỹ xảo, chiến đấu cũng sẽ đem lập tức kết thúc. Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm ào ào kinh hô. Trong trò chơi trước kia PK cách chơi cũng sẽ bởi vì cái này không nhìn phòng ngự công kích kỹ xảo biến đến càng thêm khó có thể dự đoán lên. Nhưng điều này cũng làm cho càng nhiều các người chơi cảm thấy hưng phấn không thôi. Nắm chặt tại quái vật trên thân luyện tập kỹ xảo. Kết quả rất nhiều người phát hiện, mỗi một loại quái vật nếu muốn đánh ra không nhìn phòng ngự thương tổn, cần thiết chiến đấu kỹ xảo cùng công kích vị trí cũng không giống nhau. Vô cùng khó có thể suy nghĩ. Liên tiếp 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Minh dẫn theo kiếm gỗ không ngừng công kích quái vật. Cầm tới đầy đủ 10 cái đạo cụ về sau, y nguyên còn bỏ không được rời đi. Hiện tại hắn đẳng cấp liên tục tăng lên cấp 2, đã chính thức lên tới cấp 4, mà phong cuồng lão thử đổi mới trong vùng đã xuất hiện càng ngày càng nhiều người chơi. Dần dần, quái vật số lượng rõ ràng không đủ. Nhìn bên cạnh ngay tại vung vẩy kiếm gỗ cướp đoạt quái vật nhóm lớn người chơi bóng người, Lý Minh thở dài một hơi. Lên tới cấp 4, nhiệm vụ yêu cầu cũng hoàn thành, nhưng hắn vẫn không có đánh ra kiện thứ hai chiến lợi phẩm đến. Bên trong đồng tệ ngược lại là thu hoạch được mấy cái. Có thể thấy được, cái trò chơi này trang bị tỷ lệ rơi đồ cũng không phải là quá cao. Nhất định phải bằng vận khí mới có thể thu được càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Lên tới cấp 4, hết thảy cầm tới 3 cái chưa phân phối điểm thuộc tính. Hắn toàn bộ tích lũy lấy, không nóng nảy sử dụng, mà trên cổ tay hắn cũng nhiều ra một kiện màu xám trắng thử bì hộ hoàn. Phòng ngự tăng thêm một chút, công kích tốc độ một chút tăng lên một số. Lý Minh dự định về trước tân thủ thôn hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại đi tìm đẳng cấp cao hơn quái vật tăng lên đẳng cấp. Dọc theo nguyên lai lộ tuyến một đường chạy chậm, xuyên qua mảng lớn dày đặc các người chơi bên người. Phía trước thôn trang đền thờ xuất hiện lần nữa, tiến vào dày đặc đám người lui tới thôn trang đường đi bên trong. Hiện tại Lý Minh nhìn về phía tiếp vào hai bên, kinh hỉ phát hiện đã có rất nhiều NPC đỉnh đầu xuất hiện nhiệm vụ biểu tượng nhắc nhở. Bất quá Phạm Hoa hôm qua thì nói cho hắn biết, tiến vào tân thủ thôn sau chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến. Một bên đánh quái cấp tốc thăng cấp, nói nhiệm vụ đều là một số phí sức nhưng là khen thưởng rất kém cỏi chi nhánh nhiệm vụ. Không cần thiết đi lãng phí thời gian, cho nên hắn một đường xông qua phố dài, cũng không cùng bất luận cái gì NPC đối thoại. Thẳng đến trở về dọc theo quảng trường, lần nữa tới đến vẫn như cũ bị bầy người vây quanh tân thủ thôn trưởng bên người. Điểm kích nhiệm vụ biểu tượng, đối thoại nội dung cốt truyện mở ra. Tôn kính thôn trưởng đại nhân, ta đã cầm tới 10 khỏa hoàn chỉnh chuột răng, xin ngài lão xem qua. Lý Minh thở ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra tất cả nhiệm vụ đạo cụ, hai tay cung kính đưa lên. Quả nhiên là dũng cảm chiến sĩ, nhanh như vậy liền lấy đến phong cuồng lão thử hàm răng. Có thể thấy được người dũng khí cùng thực lực đã đạt đến lão phu sơ cấp yêu cầu. Thôn trưởng vung lên quải trượng, Lý Minh trong tay nhiệm vụ đạo cụ toàn bộ biến mất. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công hoàn thành tân thủ nhiệm vụ chính tuyến dũng sĩ khảo nghiệm bước đầu tiên nhiệm. Vụ nội dung cốt truyện, thu hoạch được phía dưới khen thưởng. Theo hệ thống nhắc nhở tin tức nhảy ra, kinh nghiệm cột hướng lên thoát ra một đoạn. Một đoàn bạch quang cùng tiền tệ nhảy lên âm thanh đồng thời xuất hiện. Bao khỏa bên trong, lần nữa thêm ra một bộ màu trắng hộ yêu trang bị. Lộc bì hộ yêu phổ thông, nghề nghiệp, không điều kiện, đẳng cấp 1, lực lượng 1 phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 1 lâm thời ngăn đựng đồ cộng 2. Nhìn lấy khen thưởng hộ yêu đạo cụ thuộc tính, Lý Minh ánh mắt sáng lên, bởi vì cái này hộ yêu thế mà bổ sung lấy ngoài định mức hai cái bao khỏa khoảng trắng. Hắn tranh thủ thời gian trang bị hộ yêu, chỉ thấy bạch quang lóe lên, muốn không vị trí thêm ra một đầu bằng da rộng thùng thình đai lưng. Trong tầm mắt, ở giữa phía dưới, xuất hiện hai cái ngoài định mức hình vuông, có thể làm lâm thời chữ vật công năng, đồng thời tại chủ giao diện trực tiếp có thể sử dụng đạo cụ. Căn cứ linh giới hệ thống vũ khí trang bị thiết lập, các người chơi trên thân 7 kiện trang bị đạo cụ, mỗi một kiện đều có đặc biệt tác dụng, tỉ như bao cổ tay, trừ cơ sở phòng ngự thuộc tính bên ngoài, nó cố định bổ sung lấy gia tăng công kích tốc độ thuộc tính. Căn cứ bao cổ tay phẩm chất cao thấp, các người chơi công kích tốc độ sẽ nhận được càng nhiều hơn thành. Mà các người chơi dày loại trang bị, đồng dạng tại bổ sung cơ sở phòng ngự thuộc tính bên ngoài, còn cố định bổ sung gia tăng tốc độ di chuyển thuộc tính. Cũng là căn cứ dày phẩm chất cao thấp, cho các người chơi tăng thêm tốc độ di chuyển càng mau một chút. Hộ yêu loại hình đạo cụ thì là ngoài định mức phụ gia tồn trữ không gian, đồng thời hộ yêu trong không gian tồn trữ đạo cụ có thể tại mau lẹ giao diện trực tiếp sử dụng. Phẩm chất càng cao hộ yêu, bổ sung tồn trữ không gian càng lớn, nếu như bao khỏa không gian không đủ dùng tình huống dưới. Phân phối một đầu phẩm chất cao hộ yêu trang bị, cũng có thể để tồn trữ không gian lớn hơn một chút. Đã biết ba loại trang bị ngoài định mức phụ gia thuộc tính. Lý Minh chờ mong lấy có thể đem tất cả trang bị toàn bộ gom góp ngày nào đó, liền có thể toàn bộ biết linh giới trang bị hệ thống kỹ càng thiết lập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.